Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, không tiết tháo người xuyên Việt. Chẳng biết một bộ địa giai trung cấp công pháp, kinh chập lôi pháp, lại thêm một viên để mà vì ngài thủ hạ chữa thương linh đan, có thể hay không đền bù ngài tổn thất. Huân Nhi suy nghĩ một lát, trịnh trọng nói, ô, Chu Thần khóe miệng một nghiêng, đùa cợt mà nói, Huân Nhi cô nương, các người cổ tộc gia đại nghiệp đại, làm sao cho người ta chịu nhận lỗi, lại nhỏ mọn như vậy. Xem ra Huân Nhi tiểu thư ngươi thật đúng là ý chí sắt đá. Một chút cũng không đem từ nhỏ chiếu cố ngươi lớn lên Lăng Ảnh lão tiên sinh để ở trong lòng. Nói, Chu Thần lấy ra đao đến, tại Lăng Ảnh trước người khoa tay đến khoa tay đi, giống như đang nhìn từ chỗ nào hạ đao tương đối phù hợp. Không, Chu Thần các chủ, ngài nếu là không hài lòng, còn có thể lại đề. Huân Nhi cùng nhau gánh chịu. Cổ Huân Nhi mắt thấy Chu Thần lại muốn đối với Lăng lão hạ độc thủ, nóng vội phía dưới, đem điểm mấu chốt của mình đều cho lọt sạch. Tốt tốt tốt, ta liền thích Huân Nhi cô nương dạng này tâm địa thiện lương, sảng khoái hào phóng bộ dáng. Cái kia ta liền không khách khí. Chu Thần lập tức vui vẻ ra mặt. Sư tử há mồm nói, ta muốn không nhiều, chỉ cần Huân Nhi cô nương cùng Lăng Ảnh tiền bối nạp giới là được rồi. Nhưng, Huân Nhi mơ hồ ở giữa chính phải đáp ứng, đột nhiên kịp phản ứng Chu Thần sở cầu, muốn nàng nạp giới, cái kia chẳng phải tương đương với muốn toàn bộ của nàng thân gia sao? Cái này lòng tham không đáy hỗn đản. Bất quá Huân Nhi mặt ngoài còn không dám cùng Chu Thần khiêu chiến. Dù sao Lăng lão mạng còn trên tay người ta đâu. Thế là Huân Nhi ra vẻ chấn định nói khẽ. Chu các chủ, ngài là đang nói đùa chứ? Nói đùa, ngươi thấy ta giống là nói đùa dáng vẻ sao? Chu Thần quét mắt liếc mắt Huân Nhi trước ngực máy bay đường băng, khinh bỉ nói, ta rất bận rộn, làm sao có thời giờ cùng ngươi cô gái nhỏ này nói đùa. Ngươi, bị Chu Thần khinh bỉ ánh mắt thật sâu kích thích đến Huân Nhi, tức giận đến thình thịch, chỉ có thể cường tự mạnh miệng nói, ta nạp giới bên trong có ta cổ tộc tuyệt không truyền cho người ngoài chấn tộc công pháp đế ấn. Khuyết, còn có tín vật của ta, ta cho ngươi, ngươi dám muốn sao? Không dám. Chu Thần không có chút nào tiết tháo nói, đế ấn quyết thế nhưng là cổ tộc đấu đế tiên tổ sáng tạo chấn tộc công pháp một trong phẩm giai địa giai cao cấp, trung nam thức, khai sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn, nhân thiên ấn, cổ đế ấn, ấn ấn tương thông, nam ấn đại thành, có thể so với đấu kỹ thiên giai, có rời sông lấp biển, thôn thiên phệ địa chi năng, dạng này tư gia tuyệt học, Chu Thần là thật không dám học. Dù sao Chu Thần không phải Tiêu Viêm, không có đấu khí vị diện gia trì nhân vật chính quang hoàn, cũng không có Huân Nhi che chở, dám học cổ tộc chấn tộc công pháp, tám thành sẽ bị cổ tộc đấu thánh truy sát. Bất quá, đề ấn quyết hắn không dám muốn, khác cũng không có cái gì tốt khách khí. Thế là Chu Thần một mặt vì Huân Nhi cân nhắc bộ dáng, quang minh lẫm liệt mà nói, đề ấn quyết chính là ngươi cổ tộc tư truyền công pháp. Ta Chu Thần còn không có bỉ ổi đến mưu đoạt nhà khác nghiệp tình trạng. Tiếng nói nhất truyền, Chu Thần lại nói, bất quá trừ đề ấn quyết bên ngoài, những vật khác chắc hẳn không có gì hạn chế. Bản thiếu liền thu nhận. Còn tín vật của ngươi nha, ta coi như là bằng hữu cho ta lễ vật, ngươi nói có đúng hay không a? Huân Nhi cô nương, ngươi, vô sỉ. Huân Nhi quả thực bị trước mắt cái mặt này da dày như tường thành ra hỏa tức gần chết. Bắt cóc con tin muốn tiền chuộc, còn có thể nói như thế văn nhã, thật sự là đồ vô sỉ bên trong cực phẩm. Huân Nhi tiểu thư, ngươi đến cùng là cho vẫn là không cho? Chu Thần lười cùng cô gái nhỏ này nhiều lời, trực tiếp hỏi, cho ngươi. Huân Nhi từ nạp giới bên trong lấy ra chứa đề ấn quyết công pháp quyển trục. Sau đó đem chứa vô số thiên tài địa bảo công pháp đan dược nạp giới ném cho Chu Thần. Chu Thần tiếp nhận nạp giới, hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút như thế dứt khoát Huân Nhi. Chỉ thấy Huân Nhi trên mặt không có một chút thương tiếc biểu lộ, chút nào nhìn không ra nàng vừa mới bị lường gạt một số lớn. Không hổ là cổ tộc đại tiểu thư, quả nhiên tài đại khí thô. Vừa rồi có phải hay không đập thiếu một chút? Chu Thần âm thầm nói, thân là người xuyên việt hắn, tiết tháo cái gì đều không tồn tại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.